Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quan tập của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Trộm Giống của tác giả Phương Linh Hugo. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tôi biết ham muốn của Tiến Phát đã lên đến đỉnh điểm. Nếu tôi không mạnh mẽ dứt khoát, sẽ không thể nào dập tắt được ngọn lửa dục vọng trong con người của anh ta. Tôi nói, nếu anh cố tình không tôn trọng tôi sẽ nghỉ việc đấy. Đúng như suy nghĩ của tôi, nghe tôi nói đến nghỉ việc, Tiến Phát lập tức ngoan ngoãn xuống khỏi người tôi. Anh xin lỗi. Nói rồi, Tiến Phát đỡ tôi dậy, sau đó anh ta với lấy quần áo mặc vào cho tôi. Tôi tự mặc được, anh cũng mặc đồ vào đi, để chúng ta còn tới công trường chứ, muộn giờ rồi. Tiến Phát hôn lên trán tôi một cái rồi nói, em mặc đồ rồi ngồi chờ anh nhé, anh tắm một cái rồi chúng ta đi. Sau khi Tiến Phát vào trong phòng tắm, tôi lấy tốc độ nhanh nhất có thể để mặc đồ vào, sau đó soạn tài liệu cần thiết mang theo ra công trường, rồi xuống dưới trước mà không đợi Tiến Phát. Thế nhưng tôi vừa mở cửa phòng tổng giám đốc ra thì liền có một bàn tay vỗ lên vai của mình. Tôi giật mình khiến tập tài liệu rơi vãi xuống hành lang. Hoàng Hải ngồi xuống phụ tôi nhặt tài liệu, vừa nhặt anh ta vừa nói, hai đứa tụi em làm cái chuyện gì xấu trong đấy mà anh đứng gõ cửa cả 15 phút mới ra mở cửa thế. Mặc dù tôi vốn dĩ vẫn còn đỏ au, không biết phải làm sao để gạt hình ảnh người anh em của Tiến Phát ra khỏi đầu, bây giờ lại bị Hoàng Hải nghi ngờ, tôi lại càng xấu hổ hơn. Tôi né ánh mắt thăm dò đang hướng về phía tôi của Hoàng Hải. Tôi nói, tại vì em ngủ quên nên không nghe anh gõ cửa mà. Em với bạn của anh cùng ngủ quên luôn ấy hả? Tiến Phát bất thình lình xuất hiện đáp, tao ngủ quên hay không ấy, liên quan gì tới mày? Sao lại không liên quan? Chiều nay chủ tịch cũng tới công trường, mày đi muộn ấy, không sợ bị ông ấy quạt à? Mày không ra công trường luôn muộn giờ rồi, còn ghé vào đây làm gì? Lỡ muộn rồi đi cùng với mày, còn có mày chịu trận thay chứ. Tao đâu có ngu mà đi một mình đâu. Tôi vào chi nhánh tập đoàn Tiến Phát lần tại Thủ Đức, làm việc dưới quyền giám đốc chi nhánh là chị Hạnh. Bây giờ biết thêm tổng giám đốc Tiến Phát và phó tổng giám đốc Hoàng Hải. Tôi chưa kịp tìm hiểu chủ tịch hội đồng quản trị là ai mà khiến cả hai người đàn ông này hét ra lửa tập đoàn Tiến Phát lần cũng phải sợ hãi như vậy. Lúc chú Thi mở cửa băng ghế sau cho Tiến Phát, anh ta nhanh chân lẻn vào ngồi trước, khiến Tiến Phát bực mình hét lên, mày cũng có xe riêng cơ mà, tài xế riêng, sao lại cứ phải ám xe tao miết thế? Mày làm ơn đi, cho tao đi nhờ lần này nữa thôi, bây giờ chạy tới nơi muộn ít nhất cũng phải 30 phút. Nhỡ xe tao tới không cùng lúc với mày, tao không có can đảm để mà một mình đối mặt với chủ tịch đâu. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy hai gương mặt căng thẳng của Tiến Phát và Hoàng Hải, tôi cũng toát mồ hôi hột. Không biết tôi có bị vị chủ tịch kia mắng lây không, bởi sắp xếp lịch làm việc của tổng giám đốc là tôi. Tiến Phát tới muộn một phần là do tôi, càng nghĩ tôi lại càng lo lắng. May mắn lúc tới nơi, Tiến Phát nói với tôi, đưa tài liệu anh cầm. Nói rồi, anh ta chỉ về phía chiếc xe di động bán đồ uống cách đó không xa rồi nói, em lại kêu uống nước đi, khi nào xong việc thì anh gọi. Hoàng Hải nghe Tiến Phát nói vậy thì cười nói, mày sợ bị chủ tịch mắng chửi trước mặt trợ lý của mình nên không dám cho cô ấy theo chứ gì. Sao mày không để cô đi theo đi, biết đâu có cô ấy tụi mình lại không bị chủ tịch chửi. Mày đừng có mà nhiều chuyện. Kỳ thực tôi cũng muốn biết mặt vị chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tiến Phát lần, nhưng vẫn rất lo lắng nên khi nghe Tiến Phát mở đường, tôi vội cảm ơn rối rít rồi đi tới xe bán nước đợi Tiến Phát xong việc. Dự án Tiến Phát Riverside Thủ Đức qua đợt mở bán đầu tiên đã trở thành điểm nóng của ngành bất động sản. Rất nhiều người muốn có sản phẩm tại dự án này nên hàng ngày lượng khách đến tham quan tìm hiểu về dự án rất đông. Đó cũng là lý do hôm nay những người đứng đầu tập đoàn đến gặp gỡ các nhà thầu thi công các hạng mục của công trình, nhằm mục đích kiểm tra, động viên, hối thúc họ đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi tôi đang ngồi uống nước thì có một người đàn ông trung niên mặc đồ phép rất lịch lãm ngồi xuống ghế bên cạnh. Tôi nghĩ có lẽ ông ta là khách đi tham quan tìm hiểu dự án nên không để tâm. Nhưng khi ông ta cứ nghiêng đầu như để cố tình nhìn chính diện vào gương mặt của tôi, thì tôi quay sang nhìn thẳng vào mặt của ông ta. Giây phút đối diện với tôi, người đàn ông trung niên liền nói: "Hà, Hà, là em phải không?" Dứt lời, ông ta lấy tay ôm ngực trái của mình, sau đó bắt đầu thở dốc. Phát hiện ở ông ta có điểm gì bất ổn, tôi vội đứng dậy hô hào mọi người giúp ông ta. Những người đang có mặt quanh đó nhanh chóng phụ giúp tôi. Sau đó ông ta được cho tới bệnh viện Thủ Đức cấp cứu. Tôi nghĩ là khả năng ông ta lầm tôi với mẹ của tôi nên cũng theo xe đi cùng ông ta tới bệnh viện. Mẹ tôi tên là Hà. Trước đây ai gặp tôi cũng nói là tôi giống mẹ y như đúc. Có lẽ người đàn ông này quen biết với mẹ tôi, thậm chí là ông ta còn có mối quan hệ khác với mẹ, nên mới khiến ông ta xúc động mạnh tới bất tỉnh nhân sự khi nhìn thấy tôi như vậy. Tôi làm thủ tục nhập viện cho người đàn ông này. Vì không tìm thấy điện thoại hay giấy tờ tùy thân trên người ông ta, nên tôi là người đứng ra nộp tiền viện phí và bảo lãnh cho ông ta. Xong xuôi mọi việc, tôi gọi báo cho Tiến Phát có việc riêng nên tôi về trước. Mặc dù người đàn ông này tôi không quen biết, nhưng tôi vẫn rất lo lắng khi ông ta vào phòng cấp cứu mãi mà không tỉnh. Tới giờ đón các con, tôi dặn bác sĩ cai trực rồi đón xe tới trường đón các con. Sau đó tôi mang các con vào bệnh viện luôn. Tới bệnh viện, các bác sĩ cho biết là ông ta vẫn chưa tỉnh. Tôi vừa lo sợ có điều gì bất thường xảy ra với người đàn ông trung niên này, lại vừa lo lắng muộn rồi mà các con chưa được tắm rửa ăn uống. Cuối cùng, gần 8 giờ tối thì người đó mới tỉnh dậy. Nhìn ông ta có vẻ là người có tiền nên tôi đề nghị đưa ông ta vào phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó nhờ bác sĩ hỏi ông ta số điện thoại của người nhà. Trong lúc chờ người nhà ông ta tới, tôi dẫn ba đứa con của tôi vào phòng bệnh. Ông ta nhìn thấy tôi chỉ khóc mà không nói được lời nào. Tôi ngồi xuống cạnh giường hỏi ông ta: "Chú quen biết mẹ Hà của cháu phải không ạ?" Người đàn ông nhìn tôi gật đầu, nước mắt giàn giụa. Ông muốn nói gì đó với tôi nhưng mà mấp máy mãi mà không nói nên lời. Thấy vậy tôi mới nói tiếp: "Cháu là con gái của mẹ Hà, năm nay cháu 26 tuổi ạ." Tôi gọi ba đứa con của tôi đến gần rồi nói với ông ta: "Còn đây là ba đứa con sinh ba của cháu, hai trai một gái." Tôi nói với các con chào ông đi. Ba đứa nhỏ đứng thành hàng, vòng tay cúi đầu chào: "Chúng cháu chào ông ạ." Nhìn thấy các con của tôi, người đàn ông càng xúc động mạnh hơn. Ông ta cố vươn tay chạm vào các con của tôi. Ba đứa con của tôi hiểu chuyện xúm lại, vừa xoa bóp chân tay vừa hỏi chuyện ông ta. Mặc dù không đáp lại các con của tôi được, nhưng tôi nhìn trong ánh mắt của ông ấy thể hiện rõ niềm hạnh phúc. Tới gần 9 giờ đêm, tôi nhờ bác sĩ gọi điện, biết được người nhà của ông ta sắp tới. Các con của tôi lúc này cũng đã thấm mệt vì đói, nên tôi và các con chào ông ta ra về. "Người nhà của bác sắp tới rồi đấy ạ. Cháu xin phép cho các con của cháu về tắm rửa ăn tối, vì thường ngày các bé đã đi ngủ giờ này rồi. Sáng mai cháu lại tới thăm bác nhé." Sáng hôm sau, sau khi đưa các con tới trường, tôi tranh thủ tới bệnh viện Thủ Đức thăm người đàn ông trung niên mà tôi đưa vào bệnh viện chiều hôm trước. Tôi hy vọng rằng qua một đêm, ông ta đã bình tâm trở lại. Ông ta có thể nói cho tôi biết mối quan hệ giữa ông ta và mẹ của tôi như thế nào, mà vừa thấy tôi đã khiến ông ta kích động đến phát bệnh tim ngất xỉu như thế. Thế nhưng khi tôi tới phòng bệnh của người này thì không còn thấy ông ta ở đó nữa. Tôi sợ có điều chẳng lành xảy ra với ông ta nên vội vàng đi hỏi thăm bác sĩ. Thì họ nói là bệnh nhân tiến triển nặng nên người nhà đã cho ông ta chuyển đi bệnh viện khác ngay từ tối hôm trước. Buổi tối hôm trước tôi không lấy số điện thoại của người đàn ông kia, bởi vì tôi nghĩ tình trạng của ông ta chưa thể xuất viện ngay được. Sáng hôm sau tôi tới thăm, lúc đó tình hình sức khỏe của ông ta đã bình ổn trở lại, tôi có thể hỏi chuyện thoải mái. Chỉ là không ngờ người nhà của họ lại chuyển ông ta đến bệnh viện khác. Hơn nữa số điện thoại tôi đăng ký nhập viện cho ông ta là số điện thoại mà tôi không sử dụng nữa. Có lẽ vì vậy mà người nhà nạn nhân không thể liên hệ với tôi. Tôi mang tâm trạng buồn rười rượi đi vào phòng tổng giám đốc. Nhưng tới nơi vẫn chưa thấy Tiến Phát tới. Tôi gọi điện cho anh ta, đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói mệt mỏi: "Alo anh nghe." "Thưa tổng giám đốc, ngày hôm qua anh nói là sáng nay đi thăm mộ bác gái. Thế mấy giờ anh có thể đi để tôi mua giúp anh bông với trái cây ạ?" "Không cần đâu. Em hủy luôn cuộc họp với đầu giờ chiều với anh luôn nhé. anh bận công việc hôm nay rồi. Dạ vâng, thưa tổng giám đốc. Được rồi, em làm việc đi. Buổi chiều không có anh, em có thể về sớm. Cảm ơn tổng giám đốc ạ. Nói xong Tiến Phát cúp máy. Tôi nghĩ là có lẽ anh ta không muốn tôi chứng kiến giây phút anh ta yếu lòng trước mộ của mẹ mình, nên anh ta muốn tới đó một mình chăng? Không biết có phải do thói quen hay vì lý do nào khác mà cả ngày hôm đó không có Tiến Phát trong phòng làm việc, tôi cảm thấy vô cùng trống trải. Thỉnh thoảng tôi còn ngước mắt nhìn sang vị trí bàn làm việc của anh ta như một thói quen. Thậm chí bữa trưa không có anh ta, tôi cũng không có tâm trạng ăn cơm. Còn về Trang, sau khi mẹ con Minh Hồng bỏ trốn, bà Liễu đã tìm đến Trang để thăm dò tin tức. Khi Trang nói không biết, bà ta không tin, lại còn cho người theo dõi, thậm chí là uy hiếp Trang, khiến cô rơi vào trạng thái bất an suốt thời gian dài. Cô vừa sợ hãi người của bà Liễu, lại vừa lo lắng cho mẹ con của Minh Hồng, khi chính cô cũng không có bất cứ tin tức gì của bốn mẹ con Minh Hồng cả. Mãi tới thời gian gần đây, bà Liễu mới để cô yên. Thắng cũng có lần tìm đến Trang để hỏi thăm tình hình của Minh Hồng. Cô hỏi lý do vì sao Minh Hồng bỏ anh đi mà không nói, mà anh chỉ dặn nếu Minh Hồng có về thì đừng nói cho bà Liễu biết. Cô suy đoán có lẽ do bị bà Liễu đối xử tệ bạc nên Minh Hồng mới đem các con bỏ trốn, biệt tăm biệt tích như vậy. Trang hiểu rõ hoàn cảnh của Minh Hồng hơn bất kỳ ai hết. Bên nhà ngoại Minh Hồng thì không có anh em bà con gì, bên nội thì còn chú thím ruột, nhưng mà đối xử với gia đình của Minh Hồng thua người dưng. Bởi vậy lúc đầu trong đầu Trang cũng đặt ra câu hỏi, không biết mẹ con Minh Hồng đang ở đâu, sống thế nào, không biết Minh Hồng có lo nổi cuộc sống cho con của mình. Càng nghĩ cô lại càng thương mẹ con của đứa bạn thân. Buổi trưa hôm trước, sau khi nhận được cuộc gọi của Minh Hồng, biết Minh Hồng làm việc ở đâu, Trang lập tức cúp máy. Cô viết đơn xin nghỉ việc ngay trong ngày, rồi thu xếp đồ đạc không cần thiết gửi hết về quê. Đồng thời cô trả luôn phòng trọ, cuối cùng mua vé máy bay, bay thẳng vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Để gây bất ngờ cho Minh Hồng, xuống sân bay Tân Sơn Nhất, không gọi điện báo trước cho Minh Hồng biết, mà đón taxi tới thẳng trụ sở chính của tập đoàn Tiến Phát Lần tại quận 1. Vì sắp tới giờ tan ca nên Trang không ngại đứng ngay ở trụ sở chính để chào bạn của mình. Cô không bỏ sót bất kỳ một người nào khi họ đi ra khỏi cổng trụ sở chính. Tuy nhiên khi mọi người ra về hết, cô vẫn không thấy bóng dáng của Minh Hồng đâu. Cô lấy điện thoại mở hình ảnh mới nhất của Minh Hồng. Đó là hình ảnh hai người chụp chung hôm nhận bằng đại học trong bộ đồ cử nhân. Sau đó cô đi đến hỏi bác bảo vệ. Xin hỏi bác, đây là bạn của cháu. Cô bảo làm việc ở đây, bác có biết cô ấy không ạ? Bác bảo vệ xem ảnh một lúc rồi lắc đầu. Bác làm ở đây 2 năm rồi nhưng mà chưa từng gặp người này. Bạn cháu mới vào làm thôi ạ. Bác làm ơn nhớ lại giúp cháu được không? Bác bảo vệ nhất quyết lắc đầu. Xin lỗi, bác chưa từng gặp qua người này nên bác không thể giúp cháu. Đúng lúc này, Hoàng Hải đi ra từ sảnh chính của tập đoàn Tiến Phát Lần. Nhìn thấy anh, bác bảo vệ hội hỏi. Chào phó tổng giám đốc. Vâng, chào bác ạ. Hoàng Hải nhìn bác bảo vệ hỏi. Có chuyện gì vậy bác? Cô gái này bảo bạn của cô ấy làm ở đây. Cô ấy hỏi thăm bác mà bác không có biết. Hoàng Hải nhìn Trang hỏi. Bạn cô tên là gì? Làm ở bộ phận nào? Trai gái? Bao nhiêu tuổi? Thay vì trả lời Hoàng Hải, Trang đưa điện thoại ra cho anh xem hình. Nhìn vào màn hình điện thoại, anh nhận ra ngay người chụp chung với Trang chính là Minh Hồng. Anh không trả lời Trang ngay mà giơ tay ra trước mặt của Trang rồi nói. Anh tên Hải. Trang lịch sự vươn tay ra bắt tay với Hoàng Hải. Còn em tên là Trang ạ. Em học cùng lớp đại học với Hồng à? Nghe Hoàng Hải nhắc tới tên của bạn mình, Trang vui quá nhảy cẫng lên. Anh có biết bạn em phải không? Bác bảo vệ luống cuống rời ánh mắt khỏi người của Trang và Hoàng Hải. Còn Hoàng Hải thì chỉ biết bất lực để Trang đu ở trên người của mình. Anh đáp lại lời của cô. Biết. Anh có biết Hồng đang ở đâu không ạ? Hoàng Hải nhìn Trang lắc đầu rồi lại gật đầu. Trang thấy vậy lại réo lên một lần nữa. Cậu ấy ở đâu ạ? Cô lợi dụng tôi đến lúc tôi lợi dụng cô ấy, thì đừng có trách đấy nhá. Lúc này Trang mới ý thức được việc mình đang làm. Cô vội nhảy xuống người Hoàng Hải ấp úng nói. Xin lỗi anh, tại vì tôi vui quá. Hoàng Hải vừa lấy điện thoại từ trong túi quần vừa nói. Lấy máy ra đi, tôi đọc số của Minh Hồng cho ghi. Tôi cũng có số của Hồng mà. Tôi muốn biết địa chỉ của mẹ con cậu ấy, để cho mẹ con cậu ấy một sự bất ngờ thôi. Hoàng Hải nghe Trang nói vậy thì bấm gọi cho Tiến Phát. Vì cuối tuần trước, sau khi biết Minh Hồng không thể đi du lịch nghỉ dưỡng cùng đồng nghiệp vì ba con nhỏ, Tiến Phát đã tìm đến phòng trọ của Minh Hồng. Thế nhưng vừa bắt máy, anh đã nghe tiếng Phát nói: "Mày đang ở đâu? Qua nhậu với tao nhé. Tao đang ở nhà hàng The Sunshine Thủ Đức đây." Dứt lời, Tiến Phát cúp máy ngay mà không để cho Hoàng Hải nói thêm lời nào, khiến anh phải bấm gọi lại cho Tiến Phát. Lần này rút kinh nghiệm, Tiến Phát vừa bắt máy, Hoàng Hải đi thẳng vào vấn đề: "Mày biết Minh Hồng ở trọ chỗ nào không? Mày hỏi làm gì?" Hoàng Hải và Tiến Phát không chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp mà còn là đôi bạn rất thân, có thể nói bất kỳ chuyện lớn nhỏ gì hai người đều tâm sự với nhau. Tiến Phát tâm sự anh bị trúng tiếng sét ái tình của Minh Hồng 4 năm về trước. Hiện tại anh vẫn dành tình cảm cho cô rất nhiều, mặc dù biết cô đã có chồng và ba con. Đó chính là lý do Tiến Phát chuyển phòng làm việc từ trụ sở chính tại quận 1 qua chi nhánh Thủ Đức. Thậm chí Tiến Phát còn tự ý bổ nhiệm Minh Hồng làm trợ lý cho mình khi chưa hỏi qua ý kiến của cô. Bởi vậy, mặc dù là bạn thân, nhưng nếu bây giờ anh không nói lý do chính đáng, Tiến Phát sẽ không bao giờ nói địa chỉ của Minh Hồng cho anh biết. Vì vậy, Hoàng Hải bịa ra một lý do để nói: "Có thư khẩn gửi đến trụ sở chính cho cô ấy. Mà tới đây đi, sáng mai đi làm tao đưa cho em ấy." Dứt lời, Tiến Phát cúp máy một lần nữa, khiến Hoàng Hải bực mình chửi tục một tiếng. Anh nhìn Trang nói: "Lần này nếu không được, cô tự gọi cho cô ấy mà hỏi địa chỉ nhé." Lần gọi thứ ba cho Tiến Phát, Hoàng Hải to tiếng quát vào trong điện thoại: "Mày bỏ ngay cái tật người khác chưa nói xong nữa cúp máy đi. Cho địa chỉ nhà của Minh Hồng ra đây. Nhớ cô ấy có chuyện gấp quan trọng gì thì sao? Tiện thể đưa cho cô ấy, người ta sẽ qua chỗ mày nhậu luôn." Lúc này Tiến Phát mới nói thật cho Hoàng Hải biết địa chỉ trọ của nhà Minh Hồng. Trước khi cúp máy, anh còn nói thêm ở trong điện thoại: "Tao cho mày một tiếng để mày có mặt ở The Sunshine nhé. Đấy, đang giờ cao điểm, tan tầm đó cha nội. Đó là việc của mày, tao không quan tâm." Hoàng Hải vừa cúp máy thì Trang liền hỏi: "Cậu ấy ở đâu ạ?" Hoàng Hải chỉ vào chiếc xe hiệu Mercedes màu đen đậu gần đó nói: "Mang đồ lên xe đi, tôi chở qua." "Gần đây không ạ?" "Gần." Lúc Trang bỏ hết đồ lên xe cốp xe của Hoàng Hải thì Hoàng Hải bổ sung: 20 cây số. Trang giữ nguyên tư thế cầm vali của mình: 20 cây số, thế mà anh bảo là gần sao? Thế chở tôi tới đó anh lấy bao nhiêu tiền?" Câu hỏi của Trang khiến Hoàng Hải bật cười thành tiếng. Một lúc sau anh nói: "Đi xe sang, nhưng mà tôi lấy tiền bằng taxi Grab thôi." "Vậy thì cảm ơn anh. Tôi sợ anh chém như chém chuối, tôi mới nói trước là không có tiền để trả đâu. Giá taxi Grab ở ngoài Hà Nội bữa nay là 14.000 một km rồi đấy." "Tôi lấy 13.900 một km thôi." Trang nghe Hoàng Hải nói vậy mới buông tay khỏi vali, tránh chỗ cho cốp xe tự động đóng lại. Vừa lên xe cô vừa lẩm bẩm: "Phó tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mà keo kiệt vãi linh hồn." "Cô vừa nói cái gì?" "À, anh rất đẹp trai." "Cảm ơn." Vì giờ tan tầm nên hơn một tiếng đồng hồ sau, lái xe của Hoàng Hải mới chở Trang tới nhà trọ của Minh Hồng. Thế nhưng đến được nơi rồi, hai người phải đứng giải thích, chứng minh mối quan hệ với Minh Hồng một hồi lâu thì bà chủ trọ mới đồng ý để hai người vào phòng trọ của cô. "Cho các con ăn uống xong xuôi, tôi đang dọn rửa chén bát thì nghe bé Tuyết Nhi reo lớn: "A, à, dì Trang." Thành Đạt và Thành Binh cũng lập tức chào lớn: "Con chào dì Trang." Bình thường các con vẫn thường chơi trò chơi gia đình, vì vậy khi các con gọi dì Trang, tôi nghĩ là các con của tôi đang chơi trò chơi nên không có quan tâm. Rửa chén bát xong, tôi xoay người đi tới chỗ của bọn trẻ thì thấy đúng là Trang, cô bạn thân nhất của tôi, đang ngồi xổm ôm ba đứa con của tôi vào lòng khóc nức nở. Không những vậy, sau lưng Trang còn có sự xuất hiện của Hoàng Hải. Tôi lập tức biến thành tượng đá, cứ đứng ngây ngốc một chỗ. Trang vừa khóc vừa nói với con của tôi: "Dì nhớ các con lắm." Các con của tôi đồng thanh đáp lại: "Chúng con cũng nhớ dì." "Các con ở đây có vui không?" Cả ba đứa đồng thanh đáp: "Dạ vui." Bà Tuyết Nhi đặt tay lên môi xuyệt một cái rồi nói: "Hai anh để Tuyết Nhi kể cho dì Trang nghe." Sau đó Tuyết Nhi ôm lấy cổ của dì Trang: "Dì ơi, tụi con ở đây vui lắm. Tụi con được chơi với nhiều bạn này, được chơi với nhiều đồ chơi này, được cô giáo dạy hát, dạy vẽ rồi cả đọc thơ nữa. Cô giáo của tụi con cũng không có đánh tụi con như bà nội đâu. Cả mẹ Hồng cũng không có bị bà nội đánh và mắng chửi nữa." "Các con với mẹ Hồng hư hay sao mà bị bà nội đánh?" "Tụi con không hư. Tại bà nội nói tụi con không phải là cháu của bà nội, nhưng mà tụi con bị bà nội đánh ít, còn mẹ Hồng thì bị bà nội đánh nhiều lắm. Tôi gạt nước mắt đi tới bế Tuyết Nhi. Sau đó tôi nói với Thành Đạt và Thành Minh, các con lại giường ngồi đi. Đặt Tuyết Nhi xuống dưới giường, tôi đặt Thành Đạt và Thành Minh hiểu chuyện cũng chạy tới ngồi hai bên của Tuyết Nhi. Ổn định cho các con xong, tôi gượng gạo gật đầu với Hoàng Hải đang đứng bất động sau lưng Trang. Không biết là có phải tôi bị hoa mắt hay không mà nhìn thấy trên má của anh ta cũng xuất hiện hai hàng nước mắt. Tôi kéo chiếc ghế lớn duy nhất trong phòng nói với anh ta, mời anh ngồi. Sau đó tôi nói với Trang, sao cậu vào mà không nói với tớ tiếng nào thế? Cậu mang tụi nhỏ vào Sài Gòn mà không cho tớ bất kỳ tin tức gì cả. Tớ báo cho cậu tớ vào đây thì là cậu có cho tớ vào không? Trang nói đúng. Nếu cậu nói cậu vào đây, chắc chắn tôi sẽ không đồng ý, bởi vì tôi sợ sẽ làm liên lụy tới cậu ấy. Tôi lảng tránh sang chuyện khác. Cậu vào trong tắm rửa trước đi, tớ chuẩn bị bữa tối cho cậu. Tôi muốn Trang đi nơi khác để tôi còn phải giải quyết vấn đề lớn hơn, đó là Hoàng Hải. Cậu ấy định nói gì đó với tôi, nhưng có lẽ thấy Hoàng Hải còn ở trong phòng nên cậu ấy nghe lời tôi đi tắm rửa. Lúc cậu ấy vào phòng tắm, cậu ấy còn nói vọng ra bên ngoài, cậu trả tiền taxi cho anh Hải giúp tớ nhé, 280.000. Ừ. Trang đi rồi, tôi quay sang Hoàng Hải, thấy anh ta đang ngồi trên giường. Anh ta để Tuyết Nhi ngồi vào lòng của anh ta, còn Thành Đạt và Thành Minh ngồi hai bên đợi anh ta vòng tay ôm chặt. Không biết là anh ta nói chuyện gì với các con mà tôi thấy Tuyết Nhi ngước mặt lên vừa lau nước mắt cho Hoàng Hải vừa nói, chú Hải đừng khóc nữa, cô giáo tụi con nói con trai mà khóc là xấu lắm đấy. Thành Đạt tiếp lời Tuyết Nhi, nhưng mà cô giáo nói nếu buồn quá con trai vẫn có thể khóc mà. Thành Minh nói thêm vào, cô giáo còn nói là nếu con trai bị đau quá cũng có thể khóc đấy. Tuyết Nhi lại hỏi Hoàng Hải, thế chú Hải buồn ạ? À? Hay chú Hải đau sao mà chú Hải lại khóc? Chú không khóc, tại bụi bay vào mắt của chú đó. Tôi biết Hoàng Hải đã nhận ra các con của tôi là con của Tiến Phát nên anh ta mới có biểu hiện như vậy. Cũng đúng thôi, bởi vì các con của tôi chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của Tiến Phát cả. Bất kỳ ai biết Tiến Phát nếu gặp các con của tôi cũng sẽ nhận ra các con của tôi chính là con của anh ta. Tôi cũng không ngăn cản Hoàng Hải gần gũi với mấy đứa nhỏ, cũng không hiểu sao các con của tôi rất quý mến anh ta. Đến khi điện thoại của anh ta réo lên liên tiếp, anh ta mới buông mấy đứa nhỏ đứng dậy ra về. Chú về rồi hôm sau tôi tới với các con nữa nhé. Dạ vâng ạ. Tôi tiễn Hoàng Hải ra cổng, anh ta không về ngay mà đứng lại nhìn tôi như muốn tôi thú nhận điều gì đó. Cổ họng của tôi cứ nghẹn ứ lại, nước mắt giàn giụa. Mãi lâu sau tôi mới có thể lên tiếng. Xin anh, đừng nói cho anh ấy biết chuyện mấy đứa nhỏ. Anh cứ coi như là chưa từng gặp bọn chúng. Hoàng Hải nhìn ra chiếc Land Rover mạ vàng đậu gần đó rồi nói, nhưng mà anh lỡ nhắn cho nó tới đây rồi. Nhìn thấy chiếc xe của Tiến Phát, sống lưng của tôi bỗng nhiên lạnh toát. Ngay giây phút Hoàng Hải xuất hiện ở phòng trọ của tôi đã lường trước được tình huống anh ta nhận ra các con của tôi là con của Tiến Phát. Bởi vậy nên tôi mới theo anh ta ra ngoài để nói chuyện riêng với anh ta. Không ngờ anh ta lại nhanh tay nhắn tin báo cho Tiến Phát đến đây từ lúc nào rồi. Nghĩ tới chuyện Tiến Phát biết ba thiên thần nhỏ của tôi là con của anh ta, rồi anh ta sẽ tranh giành quyền nuôi con với tôi, những người phụ nữ liên quan tới anh ta sẽ lao vào uy hiếp mẹ con tôi, khiến tôi lo lắng như muốn phát điên. Nước mắt của tôi vốn dĩ vẫn lặng lẽ chảy dài, bây giờ vì câu nói của Tiến Phát, bây giờ vì câu nói của Hoàng Hải mà tôi khóc giống lên, tôi đánh liên tiếp vào người của Hoàng Hải. Ai cho phép anh làm chuyện đó với mẹ con tôi? Anh có biết mẹ con tôi đã từng chịu khổ cực thế nào không? Anh có quyền gì mà tự ý làm chuyện đó với mẹ con tôi? Hoàng Hải vẫn đứng im chịu đòn của tôi, anh ta giải thích. Nhưng mà em làm như vậy, em có ác quá với bạn của anh và các con của em không? Cho ta biết sự thật là ác với các con của tôi đấy. Anh có phải là người trong cuộc đâu mà hiểu chứ? Thấy Tiến Phát đẩy cửa xe xuống, tôi cuống lên chỉ biết ôm mặt khóc lớn. Tôi và các con của tôi chỉ muốn sống yên bình như bao người khác. Tại sao sóng gió lại cứ liên tiếp xảy đến với mẹ con tôi thế này? Tôi nghe Tiến Phát hỏi Hoàng Hải, có chuyện gì vậy? Không biết Hoàng Hải nói gì đó với Tiến Phát, bỗng nhiên anh ta đi tới tôi, ôm chặt lấy tôi, rồi vỗ về lưng của tôi như muốn an ủi gì đó. Anh ta biết là tôi đã có chồng có con, vậy mà anh ta dám ôm tôi trước nhà trọ của tôi. Anh ta không sợ chồng của tôi đánh ghen sao? Chỉ có một trường hợp duy nhất khiến cho anh ta liều như vậy, đó là Hoàng Hải đã nói cho anh ta biết các con của tôi là con của anh ta. Tôi cố thoát khỏi vòng tay của anh ta nhưng không được. Bất lực, tôi ra sức cắn thật mạnh lên vai của anh ta để trút giận. Các con là của tôi, anh ta có quyền gì mà tới đây? Bị tôi cắn, anh ta vẫn không ngừng chịu buông. Tôi phát điên mà hét lên: bây giờ anh muốn gì? Tiến Phát không trả lời tôi mà cúi xuống bế bổng tôi lên, đi thẳng về phía xe của anh ta. Chú Thi biết ý mở cửa để anh ta ôm tôi ngồi cùng vào băng ghế sau. Chân tôi hướng ra cửa, tôi định đạp cửa xuống xe, nhưng nghĩ lại chúng tôi ở trong xe cũng tốt, tôi có không gian riêng tư nói chuyện thẳng thắn với anh ta mà không sợ người khác nhìn thấy. Vì vậy tôi nép chân vào cho anh ta đóng cửa. May mắn kính xe là kính phản quang, lại trong đêm tối nên bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy được bên trong xe. Nếu như không bị người khác nhìn thấy tôi đang ngồi trên đùi của Tiến Phát thì tôi không biết giấu mặt vào đâu. Mặc dù đang rất bực mình nhưng mà tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt của anh ta mà cúi đầu xuống gần giọng nói: bây giờ anh muốn gì? Anh nói thẳng ra đi. Anh chỉ muốn giúp em thôi. Em có chuyện gì có thể nói cho anh biết được không? Nhìn em như vậy, anh đau lòng không chịu được. Câu trả lời của Tiến Phát khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi nghĩ là anh ta sẽ hùng hổ nói ba đứa nhỏ là con của tôi có quyền mang nó về nuôi. Hoặc là anh ta nói tôi có công lao đẻ ra bọn chúng, cho tôi chọn một đứa. Không ngờ anh ta lại nói những lời nằm ngoài suy nghĩ của tôi như vậy. Thấy tôi cúi mặt im lặng, Tiến Phát cọ nhẹ cằm của anh ta lên đỉnh đầu của tôi nói: hay là em bị chồng đánh, nói anh nghe có phải không? Trước sự quan tâm của Tiến Phát, tôi lắc đầu phủ nhận chuyện bị chồng đánh. Tôi suy đoán có lẽ là Hoàng Hải nhắn tin, không nói cho Tiến Phát biết chuyện tôi một mình nuôi ba con nhỏ, nên anh ta mới nhắc đến chồng của tôi. Nhưng chuyện ba đứa con của tôi thì tôi không chắc Hoàng Hải có nói cho Tiến Phát hay không, nên tôi nói lấp lửng để thăm dò anh ta. Ba đứa con của em bị làm sao? Chúng không khỏe à? Tôi mới thở phào một hơi. Vậy là Hoàng Hải chưa nói cho Tiến Phát biết chuyện các con của tôi chính là con của anh ta. Tôi cố nghĩ ra một lý do chính đáng để biện minh cho lý do tôi khóc lóc như con dở nãy giờ. Tôi mới tính thuê giúp việc để phụ giúp tôi chăm sóc cho ba đứa nhỏ, vì công việc làm trợ lý cho anh nhiều, nhiều khi về muộn hay đi công tác, nhưng tôi lại sợ. Sợ gì? Nếu mà em sợ không đủ tiền trả cho họ thì anh sẽ giúp. Tôi lắc đầu: không phải. Vậy thì em sợ cái gì? Tôi sợ rằng giúp việc đối xử với các con của tôi không tốt. Vậy anh điều cô giúp việc nhà anh qua phụ giúp em nhé. Cô ấy ở nhà anh từ ngày anh chưa ra đời cơ. Tính cô rất tốt, em cứ yên tâm. Cô ấy qua giúp tôi, vậy thì ai sẽ làm cho nhà của anh chứ? Nhà anh còn hai người giúp việc nữa nên em cứ yên tâm. Tôi lỡ thuê người ta rồi, để họ làm thời gian nữa xem thế nào đã, rồi tôi nhờ anh sau. Ừ, có gì báo với anh nhé. Thực tế, dì Lan gọi cho tôi nói ngày mai là dì có thể bay vào thành phố Hồ Chí Minh, nên tôi vừa lấy vé cho dì. Lúc này tôi mới dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mặt của Tiến Phát để nói. Chữ ơn không thể nào thoát ra khỏi miệng khi tôi nhìn thấy một bên gương mặt sưng tấy còn in năm ngón tay của Tiến Phát. Tôi run rẩy vươn nhẹ tay ra chạm vào gương mặt sưng tấy của Tiến Phát, giọng của tôi phát ra lý nha lý nhí: có phải là vừa nãy tôi mất kiểm soát nên đã tát anh không? Tiến Phát dùng một tay đỡ lấy cằm của tôi để đối mặt với anh ta rồi nói: không phải, anh bị ba đánh. Nghe Tiến Phát nói mà tôi giật mình, thì ra là anh bị chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tiến Phát lần đánh. Có lẽ chiều hôm trước Tiến Phát và Hoàng Hải tới công trường muộn, anh ta mới bị ba đánh như vậy. Nghe Tiến Phát và Hoàng Hải nói chuyện thôi cũng đủ biết ba của anh là người khó tính cỡ nào. Nhưng mà tôi không nghĩ ông ta lại có thể ra tay đánh con trai mình tới mức sưng mặt như vậy được. Không hiểu sao nhìn gương mặt đẹp trai không khóc chết của anh ta, tôi lại đau. Theo bản năng tôi buột miệng hỏi: anh có đau không? Tiến Phát nhìn tôi khẽ gật đầu: anh đau lắm, em giúp anh hết đau đi. Tôi đáp lại Tiến Phát: trong nhà tôi có thuốc bôi, để tôi vào lấy cho anh nhé. Nói rồi tôi ngồi thẳng người để mở cửa xuống xe, nhưng bị Tiến Phát ôm chặt lấy khiến cho tôi không thể nhúc nhích. Anh ta cúi sát gương mặt xuống gương mặt của tôi rồi nói: không có thuốc giảm đau nào bằng em hết, chỉ cần có em bên cạnh thì mọi nỗi đau trong anh đều tan biến. Nói rồi anh ta cúi xuống, hôn nhẹ lên môi của tôi một cái, rời đi. Ngón tay cái của anh ta đang giữ cằm của tôi, di chuyển lên, vuốt ve hai cánh môi của tôi. Anh ta nhìn tôi nói tiếp. Hôm nay anh không đi làm, có nhớ anh không? Câu hỏi của Tiến Phát giống như là hành động chạm vào khoảng trống tâm trạng mà cả ngày hôm nay tôi mang theo. Lẽ nào đó là nhớ. Mặc dù bản thân của tôi lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ không được dây dưa tình cảm với người đàn ông này, vì tôi chưa biết hoàn cảnh hiện tại của anh ta thế nào, đã vợ con bồ bịch gì chưa. Nhưng trái tim của tôi lại đi theo một hướng khác. Cách đây vài phút đồng hồ, tôi còn sợ người đàn ông này biết các con của tôi là con của anh ta, khiến tôi gần như phát điên lên. Vậy mà bây giờ, trong vòng tay của anh ta, nhìn ngắm gương mặt đẹp trai của anh ta ở cự ly gần, ngửi mùi hương hổ phách đặc trưng của cơ thể anh ta, hòa lẫn với mùi rượu, trái tim của tôi lại đập rộn ràng. Tiến Phan nhìn tôi giống như là đang chờ đợi câu trả lời của tôi, còn tôi thì không thể thừa nhận tâm trạng của tôi lúc này trước anh ta. Nhưng tôi cũng không có can đảm phủ nhận nó, tôi chỉ có thể im lặng. Không nhận được đáp án của tôi, Tiến Phát áp sát gương mặt của tôi nói, anh nhớ em. Dứt lời, anh ta áp môi của mình lên môi của tôi. Mị lực hấp dẫn của người đàn ông này lớn tới mức át đi tất thảy những rào cản trước mắt, rằng tôi càng gần gũi anh ta thì khả năng tôi mất con càng lớn. Tôi càng gần gũi anh ta thì tôi và các con càng nguy hiểm. Tôi và các con vừa thoát khỏi một bản liễu thâm độc cỡ nào, nay tôi không thể tự làm khó mình với các con nữa. Như những lần trước, tôi lại chìm đắm vào nụ hôn với anh ta. Nụ hôn giằng xé giữa lý trí và con tim, khiến nước mắt của tôi không ngừng chảy xuống. Một hồi lâu sau, có lẽ Tiến Phát cảm nhận được tôi đang khóc. Anh ta rời khỏi môi của tôi. Anh ta áp mình với gương mặt đẫm nước mắt của tôi nói, sao em lại khóc? Làm ơn đấy, anh đừng như vậy nữa được không? Nhưng mà nhìn thấy em, anh chỉ muốn hôn thôi. Em nói anh phải làm thế nào để kìm lòng mình bây giờ? Lời Tiến Phát vừa nói giống như là anh ta nói thay tâm trạng của tôi vậy. Trước một anh chàng đẹp trai tới mức ná thở như anh ta thì bất kỳ cô gái nào cũng muốn hôn, muốn cắn, chứ không riêng gì tôi. Chỉ không ngờ tôi đối với anh ta cũng vậy. Tôi mở một con mắt, mở một đường tốt cho anh ta, cũng là tốt cho tôi. Anh chuyển tôi xuống phòng kế toán làm như cũ đi. Tôi và anh không có cơ hội gặp nhau nữa thì không thể xảy ra chuyện không mong muốn đó nữa. Không được. Tiến Phát không mất một giây nào để suy nghĩ mà đáp lại tôi ngay. Nhưng mặc suy nghĩ của anh ta thế nào, tôi vẫn nói lên quan điểm của mình. Xin anh hiểu cho tôi đã có gia đình và ba con nhỏ, tôi không thể phiêu lưu tình ái cùng với anh được. Vậy em nói anh nghe, anh phải làm thế nào đây? Nếu mà anh xem tôi là một cấp dưới như bao nhân viên khác, tôi sẽ ở lại làm việc cho anh. Nếu không tôi chỉ còn cách thôi việc ở Tiến Phát lần thôi. Mặc dù mạnh miệng như vậy, nhưng tôi biết nếu tôi không làm trợ lý cho Tiến Phát mà đi xin việc ở nơi khác, chắc chắn một điều rằng tôi không có đủ tiền để mà trang trải cho cuộc sống của ba mẹ con tôi và cả dì Lan nữa. Cũng may Tiến Phát lại nói, em không được nghỉ làm trợ lý cho anh. Như em thấy đấy, công việc của anh rất nhiều, không có em trợ giúp, một mình anh khó có thể xoay sở. Không có tôi thì anh vẫn có thể thuê người khác cơ mà. Không phải ai cũng làm việc chung được đâu. Vì vậy trợ lý của anh nghỉ, anh đã để trống vị trí này cho tới khi gặp em đấy. Nhưng mà tôi không thể làm trợ lý kiêm người tình của anh được. Tiến Phát im lặng một hồi, cuối cùng anh ta cũng lên tiếng. Được rồi, anh hứa sẽ làm theo ý của em. Cảm ơn anh đã tạo điều kiện để giúp tôi có tiếp tục làm việc với anh. Nói rồi tôi chỉ ra cửa, ý muốn anh ta mở cửa cho tôi. Tôi phải về rồi, nếu mà ngồi đây thêm một lúc nữa, tôi e là sẽ có chuyện đấy. Tiến Phát không đành lòng buông tôi ra, anh ta siết chặt vòng tay ôm ghì lấy tôi, rồi thủ thỉ vào tai của tôi. Cho anh ôm em một cái nữa nhé. Anh hứa lần này thôi, từ mai sẽ không đụng chạm tới em nữa. Câu hỏi của Tiến Phát như chạm vào điểm yếu nhất nơi ngực trái của tôi, khiến nó không ngừng run lên. Bất giác, tôi nâng tay lên ôm lấy mặt của anh ta, rồi dướn người hôn lên môi anh ta. Nếu mà đúng như lời anh ta nói, đây là nụ hôn cuối, thì tôi không ngại chủ động hôn anh ta thay cho lời cảm ơn. Và hơn hết, đó cũng là tiếng lòng của tôi lúc này. Có lẽ anh ta bất ngờ với sự chủ động của tôi, nên để tôi mặc sức xem đôi môi của anh ta là viên kẹo ngọt mà liếm mút. Anh ta với tôi lúc này không khác gì một loại chất gây nghiện cực mạnh, khiến cho tôi không kìm được bản thân của mình mà hôn anh ta, cho đến khi cảm nhận được Được chưa? Tiến Phát nhìn tôi nở ra một nụ cười tà đáp lại. Nãy giờ là em hôn anh, Trang đã hôn em cái nào đâu? Tôi cố thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của anh ta trước khi bị anh ta làm cho đầu óc mê muội. Tôi nói, chú Thi với anh Hải đang đứng bên ngoài đấy. Anh chỉ hôn em thôi mà. Tôi đẩy Tiến Phát ra rồi cố ngồi dậy nói, anh bảo chỉ hôn một cái thôi, anh hôn sang cái thứ hai đừng trách tôi đấy. Tiến Phát nghe lời tôi nói cũng không cố chấp nữa. Anh ta ngồi dậy, sau đó vuốt mái tóc của tôi ngay ngắn rồi nói, em vào nhà đi. Nói rồi Tiến Phát đẩy cửa cho tôi xuống xe. Anh ta nói với theo, chúc em ngủ ngon. Tôi vừa bước xuống khỏi xe thì Hoàng Hải giơ bì hộp đổ thức ăn ra trước mặt của tôi nói, đứng bên ngoài chờ nãy giờ mà không thấy xe rung gì cả, quá thất vọng. Thiếu hộp đồ ăn trên tay của Hoàng Hải, tôi mới sực nhớ tới chuyện tôi chưa nấu bữa tối cho Trang. Không ngờ Hoàng Hải là người tinh ý như vậy. Ai nấy chuyện tôi hiểu lầm rồi đánh anh ta khi nãy. Tôi nhìn anh ta nói, xin lỗi anh. Hoàng Hải biết rõ tôi nói anh ta xin lỗi là vì chuyện gì, vậy mà anh ta lại nói, không cần xin lỗi đâu, nếu có nhìn thấy xe rung cũng chỉ khổ anh tối nay mất ngủ thôi. Tôi xấu hổ vươn tay nhéo nhẹ cánh tay của Hoàng Hải rồi nhận lấy bì đồ ăn. Cảm ơn anh. Lúc này Tiến Phát cũng từ trên xe xuống. Anh ta nhìn bì đồ ăn trên tay của tôi rồi hỏi, cái gì đấy? Đồ ăn chứ còn gì nữa ba. Mà tiêu hao năng lượng của con người ta mà không quan tâm đến chuyện bù đắp năng lượng lại hay sao? Tiến Phát móc trong túi lấy ra chiếc ví da đưa cho Hoàng Hải nói, mày muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Tôi gạt tay của Tiến Phát qua một bên, để tôi trả cho. Dứt lời tôi hỏi Hoàng Hải, cả tiền taxi và tiền đồ ăn hết bao nhiêu em gửi? Hoàng Hải phất tay nói, em mang vào trong ăn đi không đói đấy, chuyện tiền bạc nói sau. Vậy vâng ạ, chào hai anh em vào trong nhà đây. Vừa đi được vài bước thì nghe Hoàng Hải lớn tiếng, tao nói có sai đâu, mỗi lần mày với Minh Hồng gặp nhau là đổ máu, lại còn được làm 5 dấu ngón tay trên mặt thế kia. Mà tao nói thật cho mày biết nhá, một thằng đàn ông như mày xứng đáng đổ máu gấp 100 lần như thế này nữa. Nghe Hoàng Hải nói Tiến Phát bị đổ máu, tôi xoay người lại, thấy bả vai của anh ta thấm đẫm máu đỏ, là dấu vết tôi cắn anh ta khi nãy. Nghĩ lại tôi có chút hối loạn nói, anh đi khám đi, hết bao nhiêu tiền thuốc tôi gửi. Tôi vừa dứt lời thì Hoàng Hải nhìn nhảy bổ vào, nó đáng bị như thế mà, nếu em thấy còn bức xúc cứ lao vào sửa nó đi, anh không can đâu. Thôi ạ, muộn rồi em vào trước đây. Vào phòng tôi thấy Trang đang ngồi nói chuyện với ba đứa nhóc. Thấy tôi về, các con đồng thanh, mẹ, mẹ đi đâu mà lâu thế ạ? À? Mẹ đi mua đồ ăn cho dì Trang này. Các con rảnh nhau khoe với tôi quần áo mới và đồ chơi mới mà dì Trang mua cho chúng. Nghĩ lại tôi mới thấy các con của mình đúng là thiệt thòi. Trong nhà có ba đứa con nít mà không có lấy một món đồ chơi. Tôi ngồi xuống chơi cùng với các con rồi nói với Trang, cậu lại ăn tối đi. Lúc cho các con ngủ xong, Trang kéo tôi ra xích đu trước phòng trọ nói chuyện. Trang hỏi tôi, sao cậu với mấy đứa nhóc vào đây mà không nói cho tớ lấy một tiếng là thế nào, làm tớ lo muốn chết. Tớ sợ là bà Liễu không để cho cậu yên. Tớ không nói, không lẽ bà ta cậy miệng ở tớ ra sao? Có lẽ mẹ con Trang chưa từng nếm mùi đòn từ bà Liễu và cậu. Không biết sự thật bà ta đối xử với mẹ con tôi thế nào, khi biết các con của tôi không phải là con ruột của Thắng, nên cậu ấy mới nói như vậy. Tớ nói làng có chuyện khác. Thế anh chàng hôm trước cậu mắng chửi là anh chàng nào thế? Anh ta ở cùng dãy trọ. Lúc trước tớ hay trêu chọc anh ta, nhưng mà đúng lúc biết mẹ con của cậu mất tích, tớ đang buồn thấy mẹ ra, thì cậu ta lại tỏ tình, khiến tớ đang có cảm tình chuyển sang ác cảm luôn. Bởi vậy nên anh ta lại càng quan tâm tớ, tớ lại càng mắng chửi. Trang nóng tính cỡ nào, chưa thân với cậu ấy tôi biết. Điển hình là khi biết Tiến Phát không cho tôi tiền khi quan hệ với tôi, cậu ấy đã muốn tìm đến anh ta để đòi công bằng cho tôi. Nếu như bây giờ tôi nói cho cậu ấy biết sự thật, các con của tôi là con của Tiến Phát, cậu sẽ không để yên. Đó là lý do tôi không dám nói cho cậu biết sự thật các con của tôi không phải là con của Thắng, bị bà Liễu bán đi, mẹ con tôi mới phải bỏ trốn vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Cậu đừng vì mẹ con tớ mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình như thế chứ. Thế cậu vào đây thăm mẹ con tớ, cậu có viết giấy xin nghỉ phép không? Tôi viết đơn xin nghỉ việc luôn ấy, chứ không phải là nghỉ phép. Nghe Trang nói mà tôi giật mình. Sao cậu... Cổ họng của tôi nghẹn lại, nước mắt bỗng nhiên trào ra, không thể nói được lời nào tiếp theo. thấy cậu mang theo hai vali lớn và một ba ly nhỏ vào, tôi cứ nghĩ là cậu mua đồ cho các con của tôi thôi, không ngờ là cậu ấy lại xin nghỉ việc luôn như vậy để vào đây. Trang vòng tay lấy, ôm lấy tôi vỗ về. Là bạn thân của cậu, chứng kiến cậu trải qua vô vàn sóng gió khổ đau mà không giúp được gì cho cậu, tớ thấy mình chỉ là người bạn tồi thôi. Bản thân tớ cũng muốn đi làm hơn 4 năm rồi, nhưng mà nhiều tháng tiêu quá tay, lương không đủ chi tiêu. Đồng nghiệp với tớ, nhiều cặp vợ đều chồng ấy, lương gần 25 triệu một tháng, nuôi một đứa con mà than lên thang xuống. Cậu một mình phải lo cho ba đứa con nhỏ, tớ không lo lắng cho mẹ con cậu làm sao được. Cậu đừng áy náy việc tớ bỏ việc ở đây với mẹ con cậu nữa, biết đâu vào đây tớ lại xin được một công việc tốt hơn ngoài Hà Nội thì sao. Cảm ơn cậu. Cậu đừng nói mãi câu cảm ơn đó, xến bỏ mẹ. Nói rồi cậu ấy buông tay tôi ra rồi hỏi. Trụ sở chính của Tiến Phát Lần nằm ở quận 1, sao cậu không thuê trọ gần đó? Tớ làm ở chi nhánh Thủ Đức mà, gần đây. Trường của các con cũng ở gần đây, tớ có thể đi bộ được. Cậu làm ở đây, ông Hải làm ở trụ sở chính, sao ông ấy biết cậu? Hồi mẹ con tớ mới vào ở tạm khách sạn của gia đình anh ấy, biết hoàn cảnh của tớ, mẹ anh ấy nói ngay xin việc cho tớ đấy. Này, đừng bảo là anh ta có tình cảm với cậu đấy nhá. Không có đâu. Mặc dù tôi nói thật, nhưng mà Trang vẫn bán tín bán nghi. À, ngày mai dì Lan sẽ bay vào đây phụ giúp tớ trông bọn nhỏ đấy. Khách lừng của cậu còn rộng rãi lắm, để tớ với dì Lan dọn dẹp ngủ trên đấy cũng được. Giờ bảo tớ đi thuê phòng trọ, tớ không có đi đâu. Ừ, tớ với bọn nhỏ cũng không muốn xa cậu chút nào. Tôi và Trang ngồi tám đủ mọi chuyện, tới khuya mới đi ngủ. Sáng hôm sau, khi cùng Trang đưa các con đi học, tôi nhắc nhở cậu ở nhà đón dì Lan giúp tôi, rồi tôi mới đi làm. Buổi sáng hôm nay, Tiến Phát có lịch gặp một đối tác cùng ngành ngay tại dự án vừa được phê duyệt ở Thủ Thiêm để bàn việc mua lại lô đất liền kề với dự án của Tiến Phát Lần. Suốt buổi làm việc, Tiến Phát không hề liếc mắt nhìn tôi lấy một lần. Tôi nghĩ anh ta đúng là người trí nhân quân tử. Anh ta nói xem tôi là đồng nghiệp và anh ta đã làm được. Buổi trưa, Tiến Phát có hẹn dùng bữa với một đối tác tổ chức sự kiện tại một nhà hàng hải sản cao cấp nằm ở quận 1. Tôi nghe Tiến Phát với vị đối tác trên chung này, tuy là bàn chuyện làm ăn nhưng lại xưng mày tao rất thân thiện, nên tôi gửi vị trí của nhà hàng qua cho Hoàng Hải để anh ta tới ăn cùng cho vui, cũng là cách để tôi nói lời cảm ơn những việc anh ta làm cho tôi trong thời gian qua, đặc biệt là chuyện anh ta giữ bí mật thân phận các con của tôi với Tiến Phát. Trong lúc tôi đang chờ nhân viên của nhà hàng mang đồ ăn lên thì Hoàng Hải xuất hiện. Nhìn thấy Hoàng Hải, cả Tiến Phát và Trung đều rất ngạc nhiên. Anh chàng tên Trung nhìn Hoàng Hải nói: mấy con được hải sản đâu, đến đây làm cái gì chứ? Tao tuyên bố cho hai thằng tụi mày biết, từ nay tao sẽ ăn hải sản để hai thằng tụi mày hết ăn một mình nhé. Nói rồi Hoàng Hải ngồi xuống ghế bên cạnh Trung đối diện với tôi và Tiến Phát. Trung thấy vậy nói tiếp: chẳng phải là lúc trước mày chê hải sản tanh không ăn sao? Hay là thấy tao siêng ăn hải sản có được thằng cu rồi nên mày bắt trước đi ăn để có súng ống thế? Hoàng Hải nhìn Trung cười lớn, sau đó anh ta ngượng ngùng đột ngột nói: mày chỉ được cái nói đúng. Nhưng mày nói đúng chỉ một vế thôi, mà vế nào đúng thì còn lâu tao mới nói. Nghe Hoàng Hải nói, tôi lấy tay che gương mặt đang dần đỏ bừng của mình lại. Tiến Phát và Trung không biết ý của Hoàng Hải nói, nhưng tôi thì hiểu quá rõ. Trung có một con trai đã là gì? Tiến Phát chỉ quan hệ với tôi một lần mà khiến tôi sinh cho anh hai trai một gái. Hoàng Hải không hâm mộ mới lạ. Chính tôi đây cũng băn khoăn, anh ta làm thế nào mà sống khỏe tới mức chưa qua lớp bao cao su khiến tôi sinh ba đứa như vậy cơ mà. Đó cũng là lý do lúc tôi ăn, có thiện ý tôi gắp đồ ăn cho vào bát của Hoàng Hải nhưng liền bị anh ta từ chối. Em ăn đi, để mặc anh tự lấy. Trung thấy tôi quan tâm Hoàng Hải thì tò mò hỏi tôi: thế em là trợ lý của tổng giám đốc tập đoàn Tiến Phát Lần hay là trợ lý của phó tổng giám đốc? Tôi cũng thật thà đáp lại: dạ em là trợ lý của tổng giám đốc anh ạ. Thế sao em cứ quan tâm tới phó tổng thế? Nói cho em biết, tổng giám đốc của em á có cuốn sổ ghi thủ vặt đấy nhá. Nghe Trung nói, tôi liếc mắt nhìn qua Tiến Phát, thấy anh ta vẫn đang ngồi ăn ngon lành, không có biểu hiện gì. Còn Hoàng Hải thấy Tiến Phát ăn món nào thì anh ta bắt chước ăn món đó. Nhìn Tiến Phát ăn ngon miệng bao nhiêu, khi nhìn qua Hoàng Hải ăn thì không khác gì đang bị tra tấn bấy nhiêu. Các món súp hải sản thập cẩm, salad cua hoàng đế, nem cuốn cá hồi và trứng cá đen, Hoàng Hải còn chúa bắt chước. Tiến Phát ăn được. Ăn đến món hàu sữa mù tạt, Hoàng Hải bỗng oẻ một tiếng rất lớn. Ngay sau đó anh ta lấy tay bụm chặt lấy miệng của mình lại. Tiến Phát và Trung ngay lập tức bắn ánh mắt cảnh cáo nhìn Hoàng Hải, đồng thanh quát: "Mày biến!" Bị hai người bạn thân quát, Hoàng Hải vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Mặc dù nước mắt nước mũi của anh ta chảy xuống tùm lum, nhưng mà anh ta vẫn cố nuốt miếng hàu xuống. Thấy vậy tôi mới lên tiếng: "Anh Hải, em thấy là anh không nên cố đâu, anh chấp nhận thua đi." Tôi vừa dứt lời thì Hoàng Hải nhắm mắt nuốt miếng hàu trong miệng xuống. Anh ta giơ tay ra trước, tôi biết ý đặt một ly rượu vào tay cho anh ta uống. Sau đó tôi lại lấy khăn ướt đưa cho anh ta để anh ta lau mặt mũi. Xong xuôi, Hoàng Hải nhìn tôi cười nói: "Cảm ơn lời nói của em khiến cho anh có động lực nhé. Anh sẽ cố gắng không bằng mà còn vượt nó nữa." "Vâng, em chúc anh may mắn." "Em phải thay câu nói đó là em tin anh làm được để cổ vũ cho anh chứ." Nói rồi Hoàng Hải vươn tay lấy thêm một con hàu khác, nhưng tay anh vừa mới chạm vào con hàu thì liền bị Tiến Phát dùng đũa gõ vào tay, khiến Hoàng Hải hét toáng lên: "Tao chỉ ăn một con nữa thôi." "Mày muốn tập ăn ấy thì mang về phòng làm việc của mày mà tập ăn." "Không, ăn ở đây đó." Hoàng Hải ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Ăn ở đây tao mới có động lực chứ. Nếu mày còn cố ăn ấy, tao điều mày xuống dự án ở Phan Thiết cho mày ăn thoải mái đấy." Nghe Tiến Phát nói vậy, Hoàng Hải mới thu tay về, nhìn mặt của anh ta buồn thiu đến là tội. Nghe cuộc trò chuyện của ba người họ về sau tôi mới biết Trung là bạn học cùng lớp cấp 3 với Tiến Phát và Hoàng Hải. Anh ta là giám đốc của một công ty tổ chức sự kiện theo tầm cỡ, chương trình kỷ niệm 5 năm thành lập tập đoàn Tiến Phát lần sắp tới do công ty của Trung đảm nhiệm. Ăn trưa xong đã đến giờ làm việc buổi chiều, tôi và Tiến Phát không quay về chi nhánh tại Thủ Đức mà ghé trụ sở chính tại tập đoàn quận 1 để Tiến Phát giải quyết một số vấn đề. Trụ sở chính của tập đoàn Tiến Phát lần là một tòa nhà cao 36 tầng, tọa lạc ngay trung tâm quận 1. Tôi đi theo Tiến Phát, Hoàng Hải và Trung vào bên trong của tòa nhà. Sự có mặt của chúng tôi thu hút ánh mắt của hầu hết mọi người nơi chúng tôi đi qua. Lúc đi vào thang máy, Tiến Phát nói với Hoàng Hải và Trung: "Hai thằng mày lên hội trường bàn bạc chuyện tổ chức sự kiện đi, ta phải lên phòng giải quyết một số thủ tục giấy tờ." Hoàng Hải và Trung ấn thang máy lên tầng 3, còn Tiến Phát ấn thang máy lên tầng 36. Phòng làm việc của Tiến Phát ở trụ sở chính rộng hơn rất nhiều phòng làm việc của trụ sở chi nhánh Thủ Đức. Tuy nhiên thiết kế, màu sắc và cách bài trí ở trong phòng cũng không có nhiều khác biệt. Chúng tôi vừa vào tới phòng thì Nhật Hạ cũng theo chân của chúng tôi ôm một chồng tài liệu đi vào. Cô ta xem tôi đang đứng ngây ngốc giữa phòng như là không khí đi tới bàn làm việc của Tiến Phát. Vừa nhìn thấy Tiến Phát, cô ta liền lên tiếng: "Nghe nói hôm qua anh bị bác trai đánh. Anh gây ra chuyện gì mà bác trai đánh vẫn còn giấu trên mặt thế kia?" Tiến Phát không trả lời Nhật Hạ ngay mà nói với tôi: "Em có muốn tham quan trụ sở chính không?" Tôi gật đầu. Kỳ thực tôi cũng không muốn ở đây làm kỳ đà cắn mũi hai anh em nhà họ nên nói: "Vâng, em ra ngoài tham quan một chút nhé." "Em đi, khi nào xong việc anh gọi." Nói là tham quan, nhưng tôi đi xuống dưới xe chú Thi ngồi đợi Tiến Phát. Tôi chẳng có tâm trạng đâu mà tham với trả quan. Tôi nói với chú Thi: "Cháu chập mắt một lát, khi nào tổng giám đốc xuống thì chú gọi cháu nhé." "Ừ, cháu ngủ đi." Tôi đang ngủ ngon thì nghe giọng nói gấp gáp của Tiến Phát: "Chú chạy xe về nhà chú ngay lập tức, giúp cháu." Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tiến Phát, tôi và chú Thi không ai dám hé răng nói lời nào suốt chặng đường từ trụ sở chính của tập đoàn Tiến Phát lần về tới biệt thự gia đình Tiến Phát ở quận 7. Lúc xuống xe, Tiến Phát nói với tôi: "Em vào phòng khách ngồi chờ anh một lát." Tôi không dám trái lời Tiến Phát, nhưng mà lúc theo chân anh ta đi vào nhà thì cả người tôi run như cầy sấy với hàng loạt các câu hỏi cần có lời giải đáp. Tôi không biết trong gia đình của anh ta có những ai, không biết là anh ta có vợ hay chưa, rồi có chuyện gì xảy ra với gia đình của anh ta mà anh ta gấp gáp như vậy. Người mở cổng cho chúng tôi là một người phụ nữ trung niên, nhìn thấy Tiến Phát thì bà ta vội chào hỏi: "Chào cậu chủ. Ba cháu về lâu chưa?" "Dạ mới về, ông chủ vừa được bác sĩ riêng đưa về phòng rồi ạ." Tiến Phát không quan tâm đến tôi mà chạy thẳng vào trong thang máy. Tôi được người phụ nữ trung niên dẫn vào ghế sofa phòng khách ngồi, sau đó rót nước cho tôi: "Cháu ngồi uống nước chờ cậu chủ một lát nhé." "Dạ vâng, cảm ơn cô." Tôi vừa dứt lời thì có một cặp trung niên, một nam một nữ với gương mặt hớt hải đi vào. Tôi nhận ra người đàn ông trung niên không ai khác chính là người hôm trước tôi đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức. Người phụ nữ trung niên không ai khác chính là bà Hà, người thuê tôi đi trộm giống của Tiến Phát. Cậu đàn ông trung niên đi trước thấy tôi, ông ta lập tức biểu hiện không hề khác hôm trước. Miệng ông ta lắp bắp: Hà, Hà, em... Sau đó ông ta ngất xỉu. Bà đi sau tinh ý đỡ được ông ta, nhưng khi nhìn thấy tôi, nét mặt của bà ta vô cùng hoang mang. Sau đó bà ta loạng choạng ngã xuống bên cạnh người đàn ông trung niên. Miệng của bà ta mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời. Cô giúp việc thấy bà Hà và người trung niên kia ngã xuống thì vội hô lớn: Có ai đó không giúp tôi với? Chú Thi đang ngồi trước sân, nghe cô giúp việc hô lớn thì chạy vào hỏi: Có chuyện gì vậy? Chú Tâm bị ngất xỉu, trên phòng của ông có bác sĩ riêng đấy. Anh lên gọi bác sĩ xuống dưới này sơ cứu cho chú ấy. Chú nói nhỏ không có ảnh hưởng tới ông chủ đấy nhé. Chú Thi nhanh chóng chạy vào thang máy lên tầng gọi bác sĩ. Cô giúp việc để cho ông Tâm nằm ngay ngắn, rồi đỡ bà Hà ngồi dựa vào ghế sofa ngay bên cạnh tôi. Còn tôi lúc này thì sợ tới mức cả người đờ đẫn, mặt tôi tái mét như tàu lá. Tôi muốn ngồi dậy phụ giúp cô giúp việc đỡ ông Tâm, nhưng không thể nào nhúc nhích mà cứ ngồi nguyên một chỗ như tượng. Bà Hà thuê tôi lấy trộm giống của Tiến Phát cho Nhật Hạ, con gái của bà ta. Khi bà ta nhìn thấy tôi xuất hiện tại nhà của Tiến Phát, bà ta có biểu hiện sợ hãi như vậy, không nói. Còn người đàn ông trung niên tên là Tâm kia, tại sao cứ nhìn thấy tôi là lại xỉu lên xỉu xuống là thế nào? Hôm trước tôi gặp ông ta cũng xỉu. Hôm nay gặp lại tôi, ông ta lại xỉu tiếp. Bác sĩ riêng của ba Tiến Phát nhanh chóng cùng với chú Thi có mặt xem xét tình hình cho ông Tâm. Sau khi được bác sĩ sơ cứu, ông Tâm có dấu hiệu tỉnh lại. Bà sau một lúc sợ hãi thì bình tâm bỏ lại chỗ ông Tâm nằm, lục trong túi áo vest của ông, lấy ra lọ thuốc, rồi nhanh chóng cho ông ta uống. Thấy nét mặt của ông Tâm hồng hào trở lại, bác sĩ nói: Hai bác có tiền sử bệnh tim, đi đâu cũng phải mang thuốc theo bên mình để phòng trường hợp mà đột ngột tái phát. Cô giúp việc nghe bác sĩ nói như vậy thì nói xen vào: Hôm trước ông chủ có mang thuốc, nhưng không hiểu sao ông chủ không lấy ra uống nên mới bị tiến triển nặng như vậy. Bây giờ hai bác đều ổn cả rồi, mọi người cũng đừng quá lo lắng. Nói rồi bác sĩ nói với chú Thi: Chú giúp cháu đỡ bác ấy lên ghế sofa để bác ấy nằm nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe lại thôi. Bà nghe vậy thì nói với bác sĩ: Hay là gọi xe cấp cứu đưa ông xã của cô vào bệnh viện kiểm tra cho an toàn. Dạ vâng, nếu bác gái lo lắng quá thì đưa bác trai vào bệnh viện kiểm tra cho yên tâm. Nhưng mà trước mắt cứ đặt bác nằm tạm lên ghế đã ạ. Chú Thi và bác sĩ đang dìu ông Tâm lên ghế sofa nằm dài thì Nhật Hạ hùng hùng hổ hổ đi vào. Cô ta không hề báo trước, liền đưa tới giáng cho tôi một cái tát kèm theo lời mạt sát: Con điếm này, ai cho phép mẹ ở đây hả? Mẹ nói sự thật khiến bố ta phát bệnh có phải không? Tôi bị bất ngờ nên không hề có hành động phòng ngự. Bởi vậy cái tát của Nhật Hạ lập tức khiến tôi xây sầm mặt mày. Lúc cô ta nâng tay định tát cho tôi cái tát thứ hai thì bị tôi bắt lấy tay. Sau đó tôi tát lại cho cô ta một cái thật mạnh, chỉ có hơn chứ không có kém. Cô đừng có mà ăn nói hồ đồ. Nói cho cô biết, tôi không phải là cái hạng người dễ bắt nạt như vậy đâu. Ông Tâm nằm trên ghế sofa chứng kiến Nhật Hạ đánh tôi thì lên tiếng, giọng của ông ta phát ra cũng thều thào bất lực: Nhật Hạ, con là người có ăn có học, không được ăn nói hồ đồ lỗ mãng như vậy. Trước đây tôi bị bà Liễu đối xử thậm tệ mà không phản kháng lại, chẳng qua chỉ vì tôi mang ơn bà ta cho tiền để tôi lo cho mẹ của mình. Hơn nữa bà ta mang cái danh là mẹ chồng của tôi nên tôi không dám đụng tới. Tôi ý thức được ở cái xã hội này, nếu mẹ chồng đánh con dâu thì không ai nói, nhưng mà nếu con dâu đánh trả mẹ chồng sẽ bị gán ngay cái mác là con dâu mất dạy. Rồi khi đó họ đào mồ đào mả của mẹ tôi ra chửi, rồi còn có khi là lôi cả người bố tôi đang ở trong tù của tôi ra để bà mắng chửi nữa. Bố mẹ là lòng tự tôn duy nhất của cuộc đời tôi. Tôi không muốn bất kỳ ai đụng tới, kể cả là bà mẹ chồng độc ác của tôi, nên tôi mới nín nhịn như vậy. Còn với Nhật Hạ, cô ta đối với tôi chẳng là cái gì. Tôi phải nhún nhường cô ta sao? Không có đâu. Cô ta đặt điều cho tôi còn chưa nói, vậy mà còn dám tát tôi nữa. Cô ta tát tôi một cái, tôi tát lại một cái. Cô ta vu oan cho tôi cãi lại. Tôi đâu phải là con ngốc để mà cô ta muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói. Thế nhưng ông Tâm vừa dứt lời thì Nhật Hạ liền ôm mặt vừa khóc hét toáng lên: Chính ba cũng thấy cô ta đánh con mà. Chính ba bị cô ta làm cho phát bệnh như vậy mà ba còn bênh cô ta sao? Ba nói con hồ đồ, lỗ mãng là thế nào? Có chuyện gì thế? Sao mà cãi nhau ở Mỹ lên vậy? Tiến Phát vừa đi ra từ thang máy vừa hỏi. Nhìn thấy anh ta, Nhật Hạ liền chạy tới ôm chặt lấy eo của anh ta mà khóc sớm dứt. Cứ như thể là cô ta bị tôi đánh oan vậy. Anh, cô ta là kẻ lòng lang dạ sói. Chính cô ta làm cho ba em phát bệnh. Cũng chính cô ta là người đánh em, mắng chửi em. Anh đuổi việc cô ta đi. Em ghét cô ta. Em không muốn cô ta làm trợ lý của anh chút nào cả. Tiến Phát nghe Nhật Hạ nói thì di chuyển ánh mắt sang nhìn tôi. Tôi không né tránh ánh mắt của anh ta, nhưng tôi hơi nghiêng người để anh ta không nhìn thấy một bên gương mặt của tôi bị Nhật Hạ ta sưng tấy. Tôi im lặng, xem là anh ta sẽ nghe lời cô ta mà đuổi việc tôi ngay, hay là tìm hiểu sự việc ngọn ngành rồi mới lên tiếng. Đúng lúc này, Hoàng Hải và Trung cũng vội vã đi vào phòng khách. Hoàng Hải không giấu được vẻ lo lắng hỏi Tiến Phát. Nghe nói bác trai chưa ổn mà đòi xuất viện về nhà hả? Tình hình bác trai thế nào rồi? Tiến Phát đáp lại câu hỏi của Hoàng Hải. Bác ta tạm ổn rồi. Không phải bác trai tiến triển nặng, thế có chuyện gì mà tụ tập hết ở đây thế này? Nghe Hải nói vậy thì Nhật Hạ tiếp tục gào khóc. Là do cô ta hết. Em không muốn nhìn thấy cô ta ở đây nữa. Anh đuổi cô ta đi. Mặc dù có rất nhiều người ở đây, nhưng Nhật Hạ vẫn ôm chặt lấy Tiến Phát không chịu buông. Hải chợt tiến sát mặt, gương mặt đang cố né tránh của tôi nhìn. Giây phút nhìn thấy một bên mặt của tôi in dấu bàn tay thì anh ta ngạc nhiên hỏi. Mặt của em làm sao thế này? Là ai đánh? Ba của Tiến Phát tình hình sức khỏe chưa ổn định, đòi xuất viện về nhà khiến tất cả mọi người lo lắng cho sức khỏe của ông như vậy. Bây giờ ông Tâm lại phát bệnh tim đang nằm ở đó. Tôi không muốn sự việc thêm ồn ào nên đáp lại lời của Hoàng Hải. Không có ai đánh em cả. Không nhận được câu trả lời trung thực của tôi, Hoàng Hải đến trước mặt của Tiến Phát gằn giọng. Là ai đánh Minh Hồng? Nghe Hải nói hỏi vậy, Tiến Phát nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi né tránh ánh mắt của anh ta. Tôi ra ngoài, đợi xe nhé. Thấy tôi ra ngoài, Hoàng Hải đấm mạnh vào vai của Tiến Phát một cái nói. Mà đúng là một thằng tồi, tao thất vọng về mày quá đấy. Dứt lời, Hải chạy theo nắm lấy tay của tôi, kéo sành sạch ra ngoài trước mặt mọi người. Sau đó anh ta mở cửa nhét tôi vào băng ghế sau của xe anh ta với thái độ rất bực mình. Hải vòng qua ngồi ghế bên cạnh. Lúc anh ta đóng cánh cửa lại cũng là lúc tôi ôm mặt khóc. Tôi khóc không phải là vì Nhật Hạ vu oan cho tôi làm cho ông Tâm phát bệnh, cũng không phải tôi khóc vì cái tát của cô ta, mà tôi khóc vì ánh mắt nghi ngờ đầy xa cách của Tiến Phát dành cho mình, cả vì anh ta để mặc cho Nhật Hạ ôm chặt lấy eo của anh ta nữa. Tối hôm qua anh ta còn nói là một ngày không gặp là nhớ tôi. Anh ta còn nói là chỉ cần nhìn thấy tôi là anh ta muốn hôn. Vậy mà chỉ qua một đêm anh ta đổi khác như vậy sao? Em có bị khủng bị điên hay không mà để bị đánh như thế hả? Câu hỏi của Hải lập tức khiến tôi nín khóc. Đúng như lời Hải nói, tôi chính là đang bị khủng bị điên đây. Nhưng không phải vì tôi để yên cho Nhật Hạ đánh. Tôi khủng điên khi khóc vì ánh mắt nghi ngờ đầy xa cách của Tiến Phát dành cho mình. Chẳng phải là Tiến Phát ngày càng xa cách tôi càng tốt cho tôi và các con của mình sao? Sao tôi lại phải khóc cơ chứ? Tôi cố nặn ra một nụ cười giải thích với Hoàng Hải. Nhật Hạ từng em nói gì đó làm cho ba của cô ấy phát bệnh, nên em mới tát cô ta, nên tát em một cái. Ba cô ta đang nằm đó nên em mới để yên, chứ không á, em không phải là người dễ bắt nạt như vậy đâu. Có lẽ Hoàng Hải nhìn ra được lý do tôi khóc nên cố ý trêu tôi. Em bảo là Nhật Hạ hiểu lầm nên mới đánh em, thế tại sao em lại khóc ỉ ô nãy giờ thế? Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng. Nhật Hạ nhìn chân yếu tay mềm như vậy mà đánh đau phết nhỉ? Chứ không phải là thấy người ta bị người khác ôm khó chịu nên khóc sao? Mặc dù bị Hoàng Hải nói trúng tim đen, nhưng tôi cố cãi. Không phải như vậy. Không biết có phải Hoàng Hải có mắt thần hay anh ta là người dày dặn tình trường mà nhìn ra được tâm trạng của tôi lúc này không? Anh ta nói đúng ý mà tôi đang băn khoăn về mối quan hệ của Tiến Phát với Nhật Hạ. Ba của Nhật Hạ và ba của Tiến Phát là anh em ruột. Nghe Hải nói tôi chợt giật mình thẳng thốt. Lúc trước tôi nghe Hải nói Nhật Hạ là em họ của Tiến Phát, tôi cứ nghĩ là hai người là anh em họ, bắn đại bác 3 năm không tới vẫn có thể yêu nhau, lấy nhau. Không ngờ ba của Tiến Phát và ba của Nhật Hạ là anh em ruột. Tiến Phát đẹp trai, giàu có, tài giỏi, khiến Nhật Hạ không đáng trách vì cô ta rẻ trẻ người non dạ. Còn bà Hà lớn tuổi, lẽ ra biết con gái của mình yêu anh họ thì phải khuyên bảo, ngăn cản. Không ngờ bà ta lại còn hùa theo con gái, thuê người trộm giống của Tiến Phát để thụ thai cho con gái của mình. Nghĩ tới thôi tôi cũng cảm thấy kinh tởm mẹ con bà ta. Hoàng Hải mở tủ lạnh mini trên xe, lấy ra một chiếc khăn lạnh đưa cho tôi rồi nói. Em chườm vết thương đi, không lát nữa về mà mấy đứa nhỏ lại nói là bị ba của chúng đánh cho sưng mặt như thế. Câu nói của Hoàng Hải khiến tôi quên hết mọi muộn phiền, bật cười thành tiếng. Trên đời này ngoài anh và em ra thì làm gì còn ai khác biết các con của em là con của anh ấy. Cô bạn thân của em cũng không biết sao? Tôi lắc đầu. Cậu ấy nóng tính lắm. Cậu ấy mà biết ý, thì cả cái thế giới này cũng biết cho mà xem. Bởi vậy, mặc dù vị trí kế toán của chi nhánh Thủ Đức vẫn còn trống, nhưng mà em chưa dám nói cậu ấy nộp đơn vào. Hay là em nói bạn em làm trợ lý cho anh đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Trộm Giống của tác giả Phương Linh Hugo. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.